Chương 1797, diễn hóa vạn vật. 1797 diễn hóa vạn vật vậy thì thả Chu Hồng Vũ tiến vào tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin, nhưng là sau một khắc, không ít người đều kịp phản ứng thả hiện tại Chu Hồng Vũ đi vào, hắn còn có thể làm cái gì đây, tất cả nhuệ khí đều bị Lục Khanh thất bại. Tại chư thiên trên dưới đại tôn trước mặt, bị người ba kiếm đánh tan mà tu vi của đối phương, cơ hồ liền cùng một con run dế không khác, thế nhưng là Chu Hồng Vũ liền bắt đầu thấy cơ hội đều không có. Liền tại trước mắt bao người bị đánh hộp máu. Lúc đầu khí thế hùng hổ mà đến, lại gặp đến thảm như vậy bại, Chu Hồng Vũ này xem như phế đi. Liền xem như hắn tiến vào luân hồi chi địa về sau, lại có thể làm gì chứ. Vạn linh đại tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lục Khanh dụng tâm hiểm ác, nhường Chu Hồng Vũ đi vào, đơn giản chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Như Chu Hồng Vũ là một cái da mặt dày vô lại du côn thì cũng thôi đi, thế nhưng là như Chu Hồng Vũ loại thiên tài này, lòng tự trọng cực mạnh, dạng này thả hắn đi vào, căn bản chính là đối với hắn lần thứ hai nhục nhã. Quả nhiên, Chu Hồng Vũ một ngụm lao huyết cuồng phún mà ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng Lục Khanh lại từ đầu đến cuối không có lại nhìn hắn một cái, hoặc là Lục Khanh căn bản cũng không có đem Chu Hồng Vũ để ở trong lòng. Đối phương cái gọi là tự tôn, cái gọi là làm lục, cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Ba chiêu đánh bại phế vật, đạp một lần cũng liền đạp, lại giẫm hắn lần thứ hai, liền sẽ làm bẩn dạy của mình. Ngoại giới đại chư thiên cường giả, đi vào nơi này là vì giết phụ thân của hắn, đoạt mẫu thân hắn tiên đạo tự liệt thế giới, cùng với Lục Khanh quê quán căn cơ hư vô hạt giống hắn căn bản liền không biết nương tay. Ý chí của vạn linh đại tôn đã hình chiếu tiến đến, tay của hắn một chiêu, liền đem Chu Hồng Vũ triệu trở về, hắn lạnh lùng nhìn xem Lục Khanh. Đánh nhỏ bé, hẳn là lão cũng muốn xuất thủ. Khanh bất nghi cười cười, ta cháu trai lớn, ta bảo bọc, ngươi có thể động thủ thử một chút. Khanh bất nghi, 800 năm chúng ta đều để ngươi rồi, hẳn là ngươi bây giờ còn phải lại hung hăng càn quấy. Vạn linh đại tôn cười lạnh nói, thật sự coi là ngươi giết không thiên tên phê vở ơ tờ kia, đã cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ rồi. Tránh ra lần này, vạn linh đại tôn cũng không là một người, mà là đại biểu cho đại chư thiên bên trong vô số cự đầu lợi ích. Hôm nay một khi nơi này bọn tiểu bối bị một cái Lục Khanh ngăn ở nơi này, như vậy cái này luân hồi chi địa bên trong đồ vật, bọn hắn liền không cần suy nghĩ, mặc dù ý chí của bọn hắn hình chiếu tiến vào luân hồi chi địa, cũng muốn khắp nơi nhận chế ước. Chỉ có hiện tại, trực tiếp phá mất cái này nho nhỏ, dụng tâm hiểm ác cục, ngày sau tại luân hồi chi địa bên trong mới có thể thông suốt. Vì thế, vạn linh đại tôn đã triệt để không biết xấu hổ, hắn không tiếc tự mình động thủ, cũng muốn tiêu diệt Lục Khanh. Vạn linh đại tôn, xin ngài tránh ra. Còn chưa chờ Lục Khanh nói chuyện với Khanh bất nghi, vạn linh đại tôn sau lưng trong lúc bất chợt chuyển ra một cái âm thanh trong trẻo. Một vòng màu xanh biếc thân ảnh không biết lu cờ na ho xuất hiện, hắn liền đứng tại ý chí của vạn linh đại tôn hình chiếu sau lưng, ngựa khi ô nhuận, không nhanh không chậm. Vạn linh đại tôn không quay đầu lại, giờ khác này hắn cảm thấy mình mặt nóng bỏng, hắn cảm thấy mình thật vĩ đại, vì đại chư thiên rất nhiều đạo hữu lợi ích, hắn không tiếc hy sinh chính mình mặt mũi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lại không muốn lại bị người một nhà quạt mặt. Cái này khiến hắn có một loại trong ngoài không phải người cảm giác. Chúng ta tiểu bối sự tình, ngài cũng không cần trộn lẫn rồi. Người tới cười nói, Húc Nguyên Quốc Giang Quỷ để ý tới. Giang Quỷ thoáng hướng phía một bên Na Di nửa bước, đối với Khanh bất nghi thi cái lễ, mới nhìn hướng Lục Khanh. Lao ra hỏa, mau cút đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi không ngại mất mặt, ta còn thay ngươi mất mặt đâu. Khanh bất nghi cười ha ha một tiếng. Hắn vô vô Lục Khanh bả vai cười nói, ngươi yên tâm là được rồi, nếu như ngươi bị một ít đại tôn xử lý rồi, ta cùng Trần Tiêu sẽ không động thủ, đại bá của ngươi Lục Phong thế nhưng là sẽ giết người đúng, Lục Phong chính là ở bên ngoài bán phù gia hỏa, những người này trên thân ước chừng đều mang theo thế mệnh phù tiền đến, những thế mệnh phù kia chính là xuất từ đại bá của ngươi chi thủ. Hắn nhưng là cái thứ ba thời không hành giả. Nhưng Hậu Khanh không nghi ngờ lui ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh siêu siêu, bao quát trước mắt Giang Quỷ. Hắn run rẩy nhìn xem Khanh bất nghi, tầm mắt đã bắt đầu dao động không chừng rồi. Lần này Giang Quỷ cũng không phải là đại biểu luyện thi môn, mà là đại biểu quê hương của hắn Húc Nguyên Quốc mà tới. Dù sao luyện thi môn tại đại chư thiên bên trong cũng là người người kêu đánh. Giang Quỷ gia nhập luyện thi môn là một cái bí mật công khai. Chính là ai cũng biết rõ, lại cũng không nguyện ý nói toạc. Húc Nguyên Quốc cũng là một phương thần quốc, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Nhưng là danh tiếng của Lục Phong thực sự quá lớn, quá vang dội rồi, cải tiến thế mệnh phù, nhường tu sĩ nhiều đầu thứ hai, đầu thứ ba mệnh, cái này không thể nghi ngờ trở thành đại chư thiên bên trong vô số đại nhân vật trong mắt bánh trái thơm ngon. Ai nguyện ý đắc tội hắn giết Lục Phong, hắn có thể cho người khác luyện chế thế mệnh phù, trên người mình há lại sẽ không có cái này, căn bản là một cái đã khó chơi, lại đánh không chết ra hỏa, cùng hắn là địch thuần túy chính là tự tìm phiền phức. Không bằng đem hắn cùng bái. Cái kia họ Giang tiểu tử, ngươi buông tay đi giết chính là. Khanh Bất Nghi tựa hồ nhìn ra Giang Quỳ lo lắng, hắn vừa cười vừa nói, bị đại tôn xử lý, đó là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là bị các ngươi những bọn tiểu bối này giết, chỉ có thể nói Lục Khanh học nghệ không tinh, đã chết cần phải. Giang Quỳ nhìn xem Khanh Bất Nghi thần sắc, nhẹ gật đầu, nói, hy vọng tiền bối nói lời giữ lời. Vậy ngươi cũng phải có thế giết hắn mới được, trên người hắn thế mệnh phù cùng hồi sinh phù chung vào một chỗ, có thể sử dụng mệnh đập chết ngươi. Khanh Bất Nghi nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nhưng không có lại nói chuyện với Giang Quỳ. Giang Quỳ trong tay, một đạo ánh kiếm màu bích lục trong lúc bất chợt bắn ra, thẳng đến Lục Khanh. Giang Quỳ tu vi có lẽ không bằng mới vừa Chu Hồng Vũ, nhưng là chiến lực của hắn cùng đối đại đạo, đối trật tự khống chế, lại muốn xa xa thắng chi. Giang Quỳ thế nhưng là đại chư thiên trẻ tuổi một đời tứ đại thiên tài một trong. Lúc trước, Giang Quỳ một kiếm, trực tiếp đánh chết Lục Vân kim giáp thần tướng hóa thân, nhường Lục Vân đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy Giang Quỳ một kiếm đánh tới, Lục Khanh không chút hoang mang, trong tay hắn màu tím dao găm lại lần nữa tách ra một đạo tử quang. Nhưng là dưới mắt một màn này, lại cùng mới vừa hoàn toàn khác biệt, Lục Khanh ba kiếm trong nháy mắt chém ra, mỗi một kiếm đều bổ vào Giang Quỳ kiếm quang phía trên, nhưng là cái kia ba kiếm như là lấy trứng trọi đá bình thường, trong nháy mắt bị chấn nát. Lục Vân kiếm đạo, không bằng Giang Quỳ kiếm. Lục Khanh hơi lui nửa bước, sau đó hai chân của hắn đạp địa, thân thể nhảy lên thật cao, tại giữa không trung vặn vẹo 18 lần. Ông một đầu to lớn màu tím thương long, xuất hiện giữa không trung phía trên vô cùng vô tận kiếm quang, hình thành một mảnh tím mịt mờ biến ca, lượn lờ tại thương long bên cạnh. Thương long phúc hải Lục Vân đi vào tiên giới sau đó, sáng lập ra thức thứ nhất kiếm chiêu đó cũng không phải kiếm đạo, mà là thuần túy kiếm chiêu lấy kiếm đạo làm cơ sở, biến hóa ra kiếm đạo thần thông trẻ con là dễ dạy. Ngay tại một bên quan sát đại chiến Lục Khanh, nhẫn gật đầu không ngừng mỉm cười. Ôi thương long phúc hải này, tựa hồ không bằng trước đó cái kia ba kiếm á, tiểu hồ ly có chút lo lắng nói. Long sĩ đầu, long thăng thiên, vô danh ba chiêu, chính là kiếm đạo trực chỉ bản nguyên kiếm đạo, mà thương long phúc hải, là kiếm đạo diễn hóa kiếm đạo thần thông. Lục Vân cười nói, người tu luyện, trực chỉ đại đạo, ngược dòng tìm hỉ hệ u bản nguyên, nhưng thật ra là một loại sai lầm đường tắt đại đạo tồn tại ý nghĩa, là vì diễn hóa vạn vật đại đạo trí giản trí thuần, diễn hóa ra vạn vật mới là phức tạp nhất tu luyện của chúng ta, đồng thời không phải là vì ngược dòng tìm hỉ hệ u đại đạo bản thân, mà là nhường đại đạo trở nên rừng già, nhường đại đạo diễn hóa vạn vật đó mới là thế gian tồn tại chân lý. Ta cái kia ba kiếm kiếm đạo, liền là kiếm đạo của ta, mà thương long phúc hải một kiếm này, mới là kiếm đạo uy lực bộc phát đã từng con đường của ta sai rồi, cho nên ta bỏ kiếm đạo. Mà bây giờ, Lục Khanh kiếm đạo đã đại thành, hắn nên theo đuổi, là kiếm đạo diễn hóa lực lượng. Lục Vân con mắt bộc phát sáng rực, hắn đối Lục Khanh cảm thấy 10 phần hài lòng. Khanh Bất Nghi dạy bảo Lục Khanh 800 năm, nhưng Lục Khanh lại từ đầu đến cuối đều tại kiên trì đạo của chính hắn, cũng không nhận được Khanh Bất Nghi ảnh hưởng, cải biến chính mình. Thương Long Phúc Hải, một kiếm này bên trong đã bao hàm vô cùng vô tận kiếm thế, cùng Giang Quỳ cái kia kinh khủng tới cực điểm một kiếm, giữa không trung phía trên điên cuồng va chạm. Nhưng là, Lục Khanh đi chung quy là con đường của mình, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo quá khứ Lục Vân kiếm đạo đi xuống. Lúc trước, Lục Vân kiếm ý chính là kiếm hải kiếm ý, lấy kiếm hóa hải, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn kiếm thương long tại trong biển rộng bước lên, nhưng là Lục Khanh kiếm ý, lại là một loại càng khủng bố hơn tồn tại, hỗn độn hải. Lục Khanh tọa trấn hỗn độn hải vô tận tuế nguyệt, thể ngộ hỗn độn hải, thậm chí nguyên thần của hắn cũng là quan tưởng hỗn độn hải mà thành. Thương Long Phúc Hải che chính là hỗn độn chi hải. Vênh một đạo màu xám ánh sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đem Giang Quỷ một kiếm kia chặt đứt. Sau đó, Lục Khanh lại ra kiếm thứ hai. Đại côn hóa bằng cũng chính là lúc trước Lục Vân khai sáng kiếm thứ hai. To lớn côn ngư từ trong biển hỗn độn bay lên không, hóa thành cự bằng, dương cánh bay lượn. Một kiếm này ra, Giang Quỷ bị đẩy lui nửa bước. Không sai. Giang Quỷ sắc mặt nghiêm túc, hắn kiếm quang trong tay một bên, lúc đầu cái kia màu xanh biếc, sinh cơ giạt rào một kiếm, trong nháy mắt hóa thành màu xám đen, trở nên âm u đầy tử khí trong ánh mắt của hắn, QNZ xuất hiện hai đạo màu xám sương mù. Giang Quỷ một cái tay trở nên khô cạn như củi, trực tiếp đem kiếm trong tay hắn bóp nát, sau đó trùng điệp một trưởng bổ về phía giờ phút này xông ra hỗn độn hải chim đại bàng. Ba nhờ vẹn vẹn một trưởng, cái kia chim đại bàng liền trực tiếp bị đánh nát, hóa thành đạo đạo kiếm quang tán đi. Ba thế nhưng là ngay sau đó, một đạo sáng chói tinh hà, từ chim đại bàng nát bấy địa phương lao ra, trùng điệp đánh vào Giang Quỷ lồng ngực. Giang Quỷ biến sắc, hắn liền lùi lại ba bước, hắn trên lồng ngực quần áo hoàn toàn pha thoái, lộ ra màu xám trắng lồng ngực. Ở đây vây xem đại chư thiên tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng là bọn hắn nhao nhao nghiêng đầu đi, không nguyện ý lại nhìn. Quần áo che lấp phía dưới, Giang Quỷ thân thể như là cương thi một dạng âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì người sống đặc thù. Đây là luyện thi môn đệ tử tiêu chí luyện thi môn, không chỉ là luyện chế người khác thân thể vì cương thi, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả chính mình cũng sẽ cùng một chỗ luyện. Giờ khắc này, lục khanh kiếm thứ ba, nhất kiếm tinh hà chém ra, QNZ chỉ thế thôi, chỉ là vỡ vụn Giang Quỷ thân thể bên ngoài quần áo mà thôi, cũng không làm bị thương hắn bản thân. Ta thua rồi. Chưa chờ Giang Quỷ lại ra tay, Lục Khanh liền lùi lại mấy bước, khóe miệng của hắn toát ra một vòng vết máu. Giang Quỷ đạo huynh quả nhiên thật bản lãnh, tại hạ mặc cảm, mời đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.